Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 703 chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì Lợi nhận gọt cắt xương cốt, thanh âm truyền đến cưỡng ép hài đồng khuôn mặt dữ tợn. Vân lão nhị thân thể cứng đờ, nửa đoạn thân thể thoát ly nhục thân chậm rãi trượt xuống. Sau lưng hắn lộ ra một người, Mạc Cầu. Hắn lấy tay tiếp nhận hài tử, quét mắt đám người, chậm tiếng nói: chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Khương tộc trưởng, mắt thấy Vân lão nhị thân tử, hài tử rơi vào Mạc Cầu trong tay, Thái Hạo nhưng cũng chưa như vậy buông lỏng, một tay khinh chụp xạ nhật cung. Nghĩ không ra, ngài cũng theo tới. Không dám, Mạc Cầu mở miệng, kẻ này dù sao xuất thân Khương tộc, ta tộc càng là bởi vì hắn được Xích Hỏa Thần Long gia quyến rất nhiều chỗ tốt, há có thể như vậy khoanh tay đứng ngoài quan sát. Nhìn đến, Khương tộc trưởng là định đem hài tử đưa cho Long tộc rồi. Thái Hạo hai mắt co rụt lại. Bất quá sợ là đã trễ, kẻ này đã không thể tu hành hóa long chi thuật, liền tự mang đến Xích Hỏa Thần Long nhất tộc cũng sẽ chẳng khác người thường. Mà lại, kẻ này việc quan hệ nhân tộc đại nghiệp, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Nói, liền muốn kích thích dây cung, Mạc Cầu giật mình trong lòng, mi tâm đại la pháp nhãn tự phát vận chuyển, liên tiếp truyền đến báo động nhắc nhở lấy hắn trong tay đối phương chi vật nguy hiểm. Linh khí, dù chưa thực sự được gặp linh khí, nhưng trước mắt xạ nhật cung tất nhiên tuyệt không phải pháp bảo chi thuộc. Hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn đến, chính là cung này, tại trong tay đối phương nhẹ nhàng kích thích liền để một vị cao được thập nhất giai thần long thụ thương lui bước. Thập nhất giai, đặt ở dương thế chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bực này tồn tại to lớn Thái Ất Tông thậm chí chưa chắc có, thuộc về trong truyền thuyết đỉnh tiêm cao thủ. Mạc Cầu không chút nghi ngờ cung này uy năng mạnh, trên người mình minh vương giáp tất nhiên khó cản nó phong, nhục thân cũng không so bằng kia thần long. Bất quá, linh khí tuy mạnh, lại muốn mạng bên trong đối thủ mới có thể đưa đến tác dụng. Các hạ muốn cùng ta động thủ, Mạc Cầu mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chỉ là vi băng thân thể, nói. Trước không đề cập tới chư vị có thể hay không giữ ta lại, coi như có thể lưu lại, sợ cũng trốn không thoát chung quanh long tộc, chung quy là cái tử cục. Khương tộc trưởng, một người trẻ tuổi vội vã mở miệng. Đứa nhỏ này đối với các ngươi tới nói, chỉ có thể đổi mấy chục năm vật tư, tại chúng ta tại đây, lại có khả năng dẫn đầu nhân tộc phản kháng long tộc. Mạc Cầu sững sờ, lập tức bật cười, lắc đầu nói. Phản kháng long tộc, chư vị chẳng lẽ bị hóa điên? Táng long thiên tám bộ long tộc, đừng nói là này giới không thông người tu hành tộc, liền xem như đặt ở âm gian, dương thế cũng là nhất đại họa đoan. Phản ứng của hắn cũng chưa vượt quá Thái Hạo dự kiến. Nhiều năm như vậy, bọn hắn đã từng cùng cái khác thị tộc nói qua lý tưởng của mình, mỗi một lần, đều bị nhân trở thành người si nói mộng. Có phần, càng là muốn dùng làm trái chi tội bắt lấy bọn hắn. Khương tộc trưởng sợ là không biết nơi này long tộc tại thượng cổ thời điểm đều là nhân tộc nuôi nhốt tồn tại. Thái Hạo chậm tiếng mở miệng, ta biết ngươi không tin, nhưng đây là sự thật. Mà cầu khinh nha. Ta tin hay không, lại có quan hệ thế nào, nhưng dùng các ngươi thực lực nói bừa lật đổ long tộc thật sự là lời nói vô căn cứ. Ồ, Thái Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gặp được không ít nhân tộc nhưng mà cầu loại phản ứng này, ngược lại là lần đầu. Đối phương không phải không tin trong miệng mình, mà là không tín nhiệm mình đám người thực lực, bản thân cái này chính là đối với long thần bất kính. Khương tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, chúng ta chính là tiên dân di tộc truyền lại từ thượng cổ tông tộc bí địa có liên quan tới này giới chân tướng. Hắn trầm giọng mở miệng, đoạn thời gian trước ta tộc hai vị trưởng lão xả thân thôi diễn nhân tộc biến số, được thiên cơ chỉ dẫn, chúng ta mới vạn dặm xa xôi chạy đến. Kẻ này, đương chính là trưởng lão trong miệng biến số. Đem hài tử giao cho chúng ta, dùng hắn xuất sinh tựu có ngũ giai long tộc chi lực thiên phú, đợi một thời gian chưa hẳn không thể lật đổ long tộc thay người tộc chúng sinh nhất cái thái bình. Khương tộc trưởng, hắn tiến lên một bước nói. Người muốn là không tin, khả theo ta cùng một chỗ trở về thị tộc ta dẫn ngươi đi xem. Nghe vậy, Mạc Cầu trả chưa mở miệng, trong sân cái khác người đã là nhao nhao biến sắc vội vàng nói. Tộc trưởng, không thể, ta tộc chỗ, không thể để cho ngoại nhân biết. Thái Hạo lại chỉ là lắc đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Mạc Cầu. Trong tộc có phản đồ, hiện nay tộc nhân chỗ sợ là đã không an toàn, mặc dù cái này có thiên nhiên trận pháp nhưng cũng khó cản long tộc tìm kiếm. Nhất định phải giống như kiểu trước đây, cả tộc di truyền. Thậm chí, phân tán tộc nhân dùng truyền thừa huyết mạch. Hiện tại đem Mạc Cầu dẫn đi cũng là có thể. Tiên dân di tộc, Mạc Cầu ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ. Như thế nào, Thái Hạo biểu lộ khẽ biến, nói. Khương tộc trưởng biết chúng ta, nghe nói qua, Mạc Cầu gật đầu, nhưng không hiểu rõ, nghe nói qua, Thái Hạo vội vàng nói, tiên dân di tộc vì tránh né long tộc truy sát từng có rất nhiều lần di chuyển, có lúc tộc nhân vì tự vệ hội mai danh ẩn tích. quý tộc, có thể tổ tiên chính là tiên dân di tộc. Không như thế, không có đạo lý đối phương hội nghe nói qua, phải biết tiên dân di tộc bốn chữ tại Long tộc cảnh nội thế nhưng là tuyệt đối cấm kỵ. Có lẽ đi, mà cầu ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Bất quá hiện nay không phải là truy cứu những này thời điểm, hài tử ta muốn dẫn đi các ngươi nếu như có thể né tránh truy binh, lại đến Khương tộc tìm ta không muộn. Nói, thân thể hướng sau vừa lui. Đừng, Thái Hạo đưa tay hư cản, thậm chí kích phát xạ nhật cung thần uy, đã thấy mặt cầu sau lưng hư không nứt ra toàn bộ nhân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hư không Nazi, bực này thần thông cũng làm cho hắn giật mình. Giống, chân trời, đột ngột có tiếng giống giận dữ truyền đến. Nó tiếng mênh mông, dẫn tới đại địa chấn chiến, dãy núi chập trùng, một nhóm nhân thất giai dùng hạ thực lực giả, không không đi đứng run lên di động không thay đổi. Là huyền cổ Hoàng Long. Thái Hạo sắc mặt ngưng tụ, xạ nhật cung nổi lên linh quang, cuốn lên đám người. Chúng ta đi, linh quang lóe lên, tựu trốn xa vài dặm, vài cái lấp lóe, đã tại trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mênh mông long uy cuốn tới. Ngàn dặm khai ngoại, mà cầu xuất hiện tại nhất chỗ bên đầm nước, hắn ôm ấp hài tử, mặt lộ trầm ngâm, lập tức một tay khẽ vốt hài đồng cái trán, thần niệm hướng bên trong vừa rơi xuống, trên mặt lúc này lộ ra động dung. Nguyên thai vững chắc tinh nguyên viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bực này tràn đầy hòa hợp khí tức thêm chút tu hành, liền có thể ngưng kết kim đan. Lại, đan thành thượng phẩm, đứa nhỏ này, đơn giản không thể tưởng tượng. Huống chi, ngoại trừ căn cơ vững chắc càng sinh ra có thể so với nguyên anh sen lẫn linh hỏa, còn có một cái không biết tên dị bảo bảo vệ huyết mạch nguyên thần. Liền tự dùng mạc cầu thần niệm, lại cũng không thể tìm tòi nghiên cứu bên trong. Thiên địa chỗ chung, than nhẹ nhất thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thần niệm làm nổi bật xuất từng đầu khí tức kinh khủng thần long, lập tức tay áo dài vung lên đặt vào hài đồng. Thần thông, tụ lý càn khôn, bách tịch đao hư chảm, lần nữa xé rách hư không, na di ngàn dặm. Nửa ngày sau, Khương tộc, sắc mặt âm trầm trúc sơn từ trên trời giáng xuống. Sau khi hạ xuống, hắn tay áo dài vung mạnh tán đi trên người tàn lửa, hỏa diễm đem cách đó không xa cây cối bao lấy thoáng qua đốt thành than cốc. Thượng sứ, mà cầu sớm đã dẫn người ở ngoài điện chờ thấy thế chân mày vẩy một cái, hỏi. Chuyện gì nổi giận, thế nhưng là vừa rồi, thượng sứ vội vã rời đi. Đủ rồi, Trúc Sơn thanh âm nhấc lên, đánh gãy mà cầu cha hỏi, nói. Ta lại hỏi ngươi, các ngươi nhất tộc hóa long trì đều dùng cái gì, khả từng săn giết cao giai thần long, dùng máu tươi của bọn nó nhập dược. Thượng sứ, ngài đây là ý gì? Mà cầu biến sắc, không phải đã nói xong cái gì, Trúc Sơn mãnh quay đầu, nộ trừng mà cầu, săn giết long tộc chính là từ tội các ngươi Khương tộc thật sự là gan to bằng trời. Nói, hắn trong lòng tức giận, một cỗ liệt diễm ẩm vang từ hắn trên người hiện lên, liệt diễm cuồn cuộn, nhiệt độ cao cuồng quyền to lớn tộc đàn. Lại tới, vạn tượng cắn chặt hàm răng, vốn lại không thể làm gì. Hắn tuy có kim đan viên mãn tu vi, nhưng đặt ở cửu giai ngự long sử phía trước thật là không đáng chú ý, mắt thấy to lớn tộc đàn, hơn trăm vạn nhân ở đây lâm vào sinh tử chưa biết chi cảnh, trong lòng dày vò, càng làm cho hắn đôi mắt xích hồng. Nhất là thượng phương chân trời bên trong bồi hồi vài đầu long tộc nó uy mênh mông, nó bên trong một đầu thậm chí so Trúc Sơn khí tức còn kinh khủng hơn. Thập giai, liền xem như tộc trưởng, sợ cũng không gánh nổi nhiều người như vậy. Kinh sợ, không cam lòng, tuyệt vọng. Rất nhiều nỗi lòng, cùng nhau xông lên đầu, yên lặng nội tâm, viên mãn huyền thai, nguyên bản tiến không thể tiến tu vi thủ này kích thích vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện buông lòng. Răng rác, kim đan, xuất hiện một vết nứt, vạn tượng hoàn hồn, trong mắt hiền hiện hiểu rõ. Sư tôn nói, sinh tử lúc hội gặp được siêu thoát nguyên lai nói không phải mình sinh tử, mà là trong lòng nghĩ đến cái khác nhân. Khó trách, tự mình trước kia đã khám phá sinh tử, lưỡi đao ra thân tâm dã không nổi gợn sóng. Chỉ có đại nghĩa, mới là tự mình chấp nhất, vô lượng thọ phúc, hai mắt nhắm lại, vạn tượng đọc thầm một câu đạo hiệu thần niệm lập tức ngưng tụ yên lặng chờ mà cầu ứng đối, thực sự không được chỉ có liều mạng. Trúc Sơn, mà cầu trên mặt ý cười thu liễm, khom người xuống thân thể chậm rãi thẳng tắp một cỗ huyền diệu khó lường khí tức tự thân dâng lên, không chút nào kém đối phương. Người có ý tứ gì? Ta đã đem đứa bé kia giao cho các ngươi, hiện nay trở về, không đề cập tới đáp ứng cho chỗ tốt, hiện nay còn phải mở miệng uy hiếp ta chờ. Nói không giữ lời, mở miệng lật lọc, đây chính là xích hỏa thần long nhất tộc tác phong. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhẹ nhàng đầu vai tinh khí thần hóa sinh tam cổ khí tức giữa trời đan sen, không chỉ có đè xuống Trúc Sơn trên người liệt diễm, càng là uy nhiếp bát phương. Trong tràng bầu không khí, đột nhiên biến khẩn trương lên. Tam thế nghiệt long, chân trời, một đầu vây xem thập giai thần long im tiếng mở miệng. Này Long chính là thiên địa chỗ trung linh vật, tuy là Long Trúc lại không phải Long Trùng, ngươi chỉ là một giới nhân tộc như thế nào cho nó chiếu cố. Ừm, thần Long cúi đầu, mắt rồng nghiêm túc xem kỹ Mạc Cầu, nửa ngày mới chậm rãi gật đầu. Tam thế cùng thân, khó trách, nó nhẹ nhàng đong đưa phần đuôi, lay động cung điện lớn nhỏ đầu lâu, trầm trầm nói. Trúc Sơn, được rồi. Này sự cùng đám người này không quan hệ, không cần ở đây cho hà giận, tam thế nghiệt Long chính là linh cơ hội tụ mà thành, là vĩnh viễn cũng không giết chết. Nhạc mẫu, Trúc Sơn vọt lên, sắc mặt có chút khó coi. Cửu giai về sau, hắn đã có thể ngắn ngủi hóa thành long thân, càng lấy được chân chính long tộc làm vợ, cũng bởi vậy ở trong tộc địa vị đặc thù. Đi thôi, thần long lắc đầu, vẫy đuôi rời đi. Chỉ là nhất giới phàm nhân, một phương thị tộc ở trong mắt nó bất quá là một ngụm liệt diễm liền có thể đốt cháy sạch sẽ tồn tại, không đáng nhất sái. Ngược lại là tam thế nghiệt long mặt tử, không thể không cấp. Hừ, Trúc Sơn quay đầu nhìn đến, lạnh lùng hừ một cái. Khương tộc trưởng, lần này tạm thời tha các ngươi nhất tộc, bất quá đứa bé kia nửa đường bị nhân bắt đi, các ngươi cũng có trách nhiệm đem nhân tìm tới. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này chúng ta muốn vây giết một đám kẻ ngoại lai, thực lực ngươi không sai, cũng cùng nhau tới đây đi. Cách chương.